Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, nguyên do. Hết thảy, đều muốn theo trăm năm trước nói lên. Tại mấy chục hàng trăm năm trước, băng xương cự nhân Vương Lao Phây dẫn theo bộ tộc của hắn. Hướng phía Đô Lần sông băng cao nguyên xuất phát, chiếm cứ mảng lớn thổ địa, làm bộ tộc sinh tức sinh sôi địa phương. Đối với thế giới này rộng rãi sinh vật tộc đàn đến nói, Đô Lần sông băng cao nguyên chính là một mảnh rét lạnh hoang vu hoang mạc. Nhưng tại những này băng xương cự nhân cùng bản thổ Bạch Long mà nói, phiến khu vực này là thoải mái nhất bất quá nơi ở. Bản thổ Bạch Long rất sớm trước đó liền đã sinh hoạt tại nơi này, thậm chí kéo dài sinh sôi ra một chi thuộc về Đô Lần sông băng cao nguyên huyết mạch. Băng xương cự nhân làm kẻ ngoại lai, nguyên bản sinh hoạt ở nơi này Bạch Long, như thế nào lại không nhìn những này băng xương cự nhân động tác, cùng tự thân tranh đoạt không gian sinh tồn. Cao ngạo bọn hắn, càng không cho phép trên phiến đại địa này có một cái khác nhóm đỉnh cấp đỉnh chuỗi thực vật sinh vật chiếm cứ tại hắn nhóm thổ địa bên người. Xung đột cùng chiến tranh, tự nhiên mà vậy liền bạo phát. Tại băng xương cự nhân tiến vào Đô Lần sông băng cao nguyên một khắc này, thảm liệt chém giết liền đã bộc phát. Bạch Long cùng băng xương cự nhân ở giữa chiến tranh là một trận ngươi chết ta sống sinh tồn chiến. Bạch Long thân là trên thế giới này ngũ sắc Long Chi bên trong một thành viên, huyết mạch đứng tại đỉnh điểm của thế giới, trưởng thành chính là truyền kỳ. Theo lý mà nói, băng xương cự nhân lại thế nào cũng không thể nào là Bạch Long tộc quần đối thủ mới là. Nhưng mà, sự tình xấu chính là ở chỗ cự Long nhất tộc là sống một mình sinh vật bên trên. Bởi vì trời sinh cường đại huyết mạch, theo tự thân dần dần trưởng thành lực lượng nhanh chóng tăng lên, cho nên ấu long đang trưởng thành chí ít 5 giai đoạn có năng lực tự vệ nhất định sau, liền sẽ bị mẫu long đuổi ra sào huyệt. Một mình sinh hoạt, long tộc ở giữa, trên cơ bản đều là sống một mình sinh vật. Bọn chúng không có gia đình quan niệm, càng không có tộc đàn quan niệm. Thậm chí bởi vì long tộc tự thân cường đại, đồng tộc ở giữa tranh đấu, muốn xa xa nhiều hơn cùng ngoại giới địch nhân ở giữa tranh đấu. Cũng chính là bởi vậy, tán loạn tọa lạc tại rộng lớn Đô Lần sông băng cao nguyên các địa phương Bạch Long, bị đoàn kết tại hết thảy băng xương cự nhân dần dần đánh tan. Tại lúc đầu tranh đoạt đại lượng địa vực, cắm rễ xuống, cho đến khi đó, Đô Lần sông băng cao nguyên lên nguyên bản chế giễu Bạch Long nhóm mới cảm nhận được nguy cơ. Tương hỗ liên hợp, đối băng xương cự nhân tiến hành phản kích. Nhưng mà, lúc này đã chậm, nhìn thấy băng xương cự nhân Vương Lao Phây tiến triển thuận lợi. Càng nhiều băng xương cự nhân bắt đầu thuận Lao Phây bước chân xuất phát, tràn vào Đô Lần sông băng cao nguyên. Cực lớn lớn mạnh băng xương cự nhân Vương Lao Phây lực lượng. Càng nhiều cự nhân rót vào, khiến cho địch nhân thực lực cấp tốc bành trướng. Tại nguy cơ trước mặt miễn cưỡng liên hợp lại Bạch Long nhóm, cuối cùng cùng băng xương cự nhân tiến vào dài đến hơn 10 năm đánh giằng co. Cho đến mấy chục năm trước nào đó một trận chiến dịch bên trong, một trận đại bại cơ hồ đem miễn cưỡng tổ chức Bạch Long tộc đàn chủ thể lực lượng chôn vùi. Từ đó, Đô Lần sông băng cao nguyên lên Bạch Long, rốt cuộc không thể ngăn cản băng xương cự nhân xâm lấn. Cho tới bây giờ, băng xương cự nhân thống trị toàn bộ Đô Lần sông băng cao nguyên, mà trước kia làm nơi này chủ nhân Bạch Long, thì là biến thành chó nhà có tang. Hoặc là đem sào huyệt di chuyển rời đi, hoặc là ngay tại băng xương cự nhân càn quét dưới sự tìm kiếm trốn đông trốn tây. Hàn phong lạnh thấu xương, đội ngũ cái này bốc lên phong tuyết tiến lên. Bạch Long Caceres đã thần phục, chuẩn bị đem Austin bọn người mang đi bọn hắn những này chống cự Bạch Long sau cùng căn cứ địa. Trên đường đi, Bạch Long Casiris bắt đầu hướng Austin giảng thuật phát sinh ở cái này phiến sông băng cao nguyên. Lên một ít sự tích, nhưng mà, Austin bỗng nhiên nhướng mày. Theo Casiris trong lời nói, hắn tựa hồ phát hiện một ít lỗ thủng, một trận đại chiến liền đem các ngươi chủ lực cho tống táng. Không đúng sao, đại quân giằng co. Coi như chiến bại lấy các ngươi tốc độ cũng có thể chí ít chạy thoát hơn phân nửa trở lên. Trận kia chiến tranh đến cùng xảy ra chuyện gì? Băng xương cự nhân, chung quy là lục địa sinh vật. Bọn hắn có thể dựa vào ma lực tiến hành thời gian ngắn phi hành. Nhưng ở đường dài phương diện nhất định là long tộc loại này không trung sinh vật chiếm ưu thế. Có không trung ưu thế. Một trận đại chiến lại thế nào cũng sẽ không nói rơi vào cái chủ lực mất sạch kết quả. Trừ phi, ở trong đó có cái gì đặc biệt nguyên do. Ta không biết, lúc ấy cái kia một trận chiến tranh. Ta chưa trưởng thành, cũng không có tham chiến. Chỉ biết là cái kia một trận chiến tranh bại thật thê thảm. Trên cơ bản không có mấy đầu long có thể còn sống trở về. Đồ luận sông băng cao nguyên lên Bạch Long vương tộc một mạch tổn thất hầu như không còn. Về sau băng xương cự nhân thừa cơ khởi xướng toàn diện tiến công. Cấp tốc công phá chúng ta mạch này Bạch Long thánh địa băng tinh vương thành. Tin tức cũng liền tùy theo triệt để che giấu đi. Bạch Long Casiris lắc đầu. Thấp giọng nói, cái này thật là không phải cái gì hào quang sự tình. Tại đô lần sông băng cao nguyên lên, rộng lớn rét lạnh sông băng không biết bao nhiêu năm chính là bọn hắn mạch này Bạch Long lãnh thổ. Nhưng mà bây giờ, lại là bị ngoại nhân một khi chiếm cứ. Cứ việc long tộc thuộc về sống một mình sinh vật, lẫn nhau tại dài rằng giặc kiếp sống bên trong trên cơ bản là cả đời không qua lại với nhau. Nhưng là bởi vì huyết mạch truyền thừa quan hệ, giữa bọn hắn cũng là có huyết mạch liên hệ. Cất ở đây vương tộc huyết mạch, nghe nói, bọn hắn cái này một chi Bạch Long, tựa hồ là trấn thủ một cái bí mật rất lớn. Vương tộc một mạch, chính là bí mật này người giữ cửa. Rất nhiều năm trước, vương tộc một mạch bên trong cũng tồn tại sử thi cấp bậc tồn tại. Cũng chính là viễn cổ cự long cấp bậc cường giả, trấn thủ lấy cái này rộng lớn vô biên cương vực, chỉ tiếc. Nghe các bậc cha chú nói tại mấy vạn năm trước trong trận chiến ấy, viễn cổ cấp bậc bạch cổ long trên cơ bản ngã xuống. Còn sót lại cũng bởi vì thương thế nguyên nhân lần lượt vẫn diệt tại thời gian dòng sông bên trong. Bọn hắn sinh hoạt tại đô lần sông băng cao nguyên một mạch Bạch Long. Quá mức trầm mê ở tiền bối vinh quang, đến mức nhiều năm như vậy, thực lực từng bước hạ xuống. Cuối cùng thậm chí liền tự thân lãnh thổ đều bị người chiếm cứ. Tộc đàn bị khu trục cố thổ. Kỳ thật, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Băng xương cự nhân tộc đàn bên trong. Tại mấy vạn năm trước trận kia chiến tranh bên trong tử vong lên cổ vương người trước một bước khôi. Phục, đây cũng là ta trước lúc này điều tra được đi ra chân tướng. Những cái kia tên đáng chết. Tựa hồ là tìm được một bộ thất lạc ở sông băng cao nguyên không biết chỗ nào viễn cổ cự long thánh. Hai, hiến tế chúng ta anh dũng tiền bối thánh hài. Sớm một bước tỉnh lại tổ tiên của bọn hắn. Trận chiến tranh này, trên thực tế ngay từ đầu chúng ta liền đã thất bại. Đáng hận chính là, đánh lâu như vậy, liền cố thổ đều đã mất đi. Chúng ta mới phát hiện những này những tên đáng chết bí mật. Nếu không lấy bọn hắn khinh nhờn chúng ta long tộc thánh hải hành vi, Thiên Long đảo tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn không quản. Đã là đau lòng, lại là ảo não. Đau lòng cơ hội thật tốt cứ như vậy mất đi. Ảo não mình một mạch vậy mà như thế vô năng. Bởi vì đô lần sông băng cao nguyên rét lạnh hoang mạc hoàn cảnh, cùng Bạch Long đỉnh cấp kẻ săn mồi quan hệ, nhiều năm an nhàn sinh hoạt đã để bọn hắn đã mất đi cảnh giác cùng lòng tiến thủ. Cho nên mới bại một lần lại bại. Chỉ bất quá, Casiris ảo não, hiển nhiên dẫn không nổi Austin cộng minh. Người nói những băng xương cự nhân đó hiến tế hài cốt.